Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 78, vị kia có lẽ tới qua có lẽ chưa từng tới tồn tại. Nguyện người của ngài ảnh bao trùm vạn thế thương khung, tiến thủ chân lý không ngừng tiêu tán, sau đó cơ hồ không có bất kỳ thoát ly, toàn bộ tràn hướng Negeri, trở thành thần một bộ phận. Vô tận tinh hỏa còn tại lan tràn rất nhanh, nhưng là cũng dần dần biến mất, trở thành hư không vô tận bên trong một loại bình thường không thể lại bình thường hiện tượng. Sau đó hỏa diễm mới tràn ra một chút, hình thành một đạo nhìn như cực kỳ bình thường thân ảnh. Cứ như vậy đứng ở bên trong vũ trụ tinh không, trong vũ trụ tinh quang phóng xạ tại thời khắc này, biến thành một thân y phục khoác ở trên người Negeri. Một mực đen nhánh quạ đen chậm rãi trượt xuống, rơi vào Negeri đầu vai, Lan San Y theo dập khuôn theo sau lưng, giống như bởi vì Negeri bây giờ chọn lựa lấy nhân loại hình tượng xuất hiện, cho nên lựa chọn cũng là loài người bộ dáng, từ trong hàng tinh bay vọt ra thiên nha. Khi nhìn đến Negeri, đầu vai nha vũ về sau, liền nhãn tình sáng lên, vội vàng phe phẩy hỏa diễm cánh. Bay đi, sau đó hướng Negeri sau khi hành lễ, liền hấp ta hấp tấp đứng ở Negeri đầu vai, chăm chú dựa vào nha vũ, sau đó bị nha vũ một mặt ghét bỏ đá văng ra. Quá nóng, nghe được nha vũ lời nói, thiên nha vội vàng khống chế lại tự thân tràn ra hỏa diễm. Lần nữa từ từ ngang nhiên xông qua, sau đó nha vũ không ngừng gạt mở thiên nha. Thiên nha lại lần nữa ra mặt dày tới gần, không thấy trên bả vai tiểu kịch trường, Negeri ánh mắt giống như đầu nhập qua thế giới hàng rào. Nhìn về phía hư không bên ngoài, Negeri thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Trên người đơn sơ tinh quang áo choàng theo hư không loạn lưu không ngừng chấn động, giống như tùy thời có thể được hư không loạn lưu hủy đi. Từng vết nứt xuất hiện ở phía trên, nhưng là rất nhanh những cái kia vết rạn ngay tại chậm rãi tụ hợp. Từng tia hư không vật chất bị nó hấp thu, đến cuối cùng áo choàng thậm chí sẽ không bởi vì hư không loạn lưu mà sinh ra chấn động. Ngược lại bắt đầu hấp thụ trong hư không lưu lại tin tức. Bắt đầu không ngừng từ ta tăng lên, nếu như cái này áo choàng lưu lạc ra ngoài, nói không chừng một người bình thường đều có thể lợi dụng thần hoành độ hư không, đương nhiên càng có thể là bị áo choàng một hơi nuốt mất. Ta tồn tại đang ở thông qua tiến thủ chân lý nhanh chóng phóng xạ, diễn biến thành một loại phổ biến hiện tượng. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, Greg, Negeri chậm rãi nói ra. Đối diện cũng đi ra một bóng người, toàn thân áo bào đen, cái trán nạm một cái đa diện tinh thể, giống như có chút thưởng thức nhìn lấy Negeri. Hai vị tồn tại như là phong ấn trước đó vậy, ngồi trên mặt đất, mặt đối mặt đánh giá đối phương. Quản chi bị phong ấn mấy trăm năm, đối với bọn hắn mà nói hết thảy cũng không hề biến hóa. Vốn cho là chí ít phong ấn ngàn năm, không nghĩ tới ta lưu lại phong ấn thế mà liền nhanh như vậy bị giải trừ. Greg mặt lộ vẻ đáng tiếc. Hoàn toàn là ở cái này quan khẩu, xem ra tất cả mọi người muốn biết ta đến cùng tại kế hoạch cái gì. Từ chủ thần nơi đó ngươi nên lấy được một chút cựu nhật chi thư tin tức, đại khái đối với hắn có phán đoán. Greg giống như là một cái thật vất vả tìm được một cái đáng giá thổ lộ hết đối tượng, mà muốn đem trong nội tâm đè ép sự tình thổ lộ đồng dạng. Không thèm để ý chút nào những cái kia bí ẩn. Cựu nhật chi thư cũng không phải chúng ta cái này đại đa nguyên vũ trụ sản phẩm. Cái kia vốn phải là một bản thông thường quái vật đồ giám. Nhưng mà một vị nào đó tồn tại khiến cho trở nên đặc thù. Ngươi là có hay không suy nghĩ qua? Đại đa nguyên vũ trụ là lấy phương thức gì mà tồn tại? Mà ở đại đa nguyên vũ trụ bên ngoài vừa có cái gì? Nơi đó là không cũng có được đồng dạng đại đa nguyên vũ trụ. Nếu có, thế giới kia là lấy loại phương thức nào tồn tại? nơi đó sinh mệnh biết là như thế nào? Nơi đó là có phải có lấy chân lý? Giờ khắc này Greg giống như là một cái chăm chỉ không ngừng học già. Cuồng nhiệt mà cố chấp tự hỏi những vấn đề kia. Cho nên cựu Nhật chi thư thực sự là bên ngoài vũ trụ sản phẩm. Negerin nhướng mày, cứ việc trước đó có đoán trước, nhưng là không nghĩ tới. Lại là thực sự, tại đại đa nguyên vũ trụ bên ngoài, còn có cái khác vũ trụ. Không, cựu Nhật chi thư sinh sản tại chủ thần thế giới địa cầu lịch năm 2017. Vốn là một cái họa sĩ biên soạn ra một bản quái vật đồ giám. Phổ thông đến cực điểm, coi như một cái mới vừa lên sơ trung tiểu hài đều có thể đem xé nát. Nhưng là ngươi nghĩ qua sao? Những chúng ta đó ảo ảnh thế giới có lẽ là chân thực tồn tại. Có lẽ chính là một cái thế giới chân thật. Ý của ngươi là, cựu Nhật chi thư miêu tả một cái khác đại đa nguyên vũ trụ tin tức. Negeri có chút không rõ. Đến rồi thần nhóm bây giờ trình độ. Nằm mơ có thể diễn sinh một cái thế giới. Huyễn tưởng cũng có thể diễn sinh một cái thế giới. Cái này hoàn toàn không đủ để là lạ. Nhưng là một người bình thường làm ra một bản quái vật đồ giám. Liền liên tiếp đến một cái phát dây cung người đều không thể thăm dò đến bên ngoài đại đa nguyên. Vũ trụ, điểm này căn bản không thực tế. Bởi vì đối với một người bình thường mà nói, tất cả về hắn đều đến nguyên đại đa nguyên vũ trụ. Nếu như mấy vị phát dây cung người nguyện ý liên thủ, thần nhóm có thể hoàn mỹ phục chế mục tiêu hết thảy. Cho nên không tồn tại phát dây cung người liên lạc không được bên ngoài đại đa nguyên vũ trụ, mà một người bình thường có thể vô ý thức hoàn thành. Không phải quyển sách kia liên lạc thế giới kia, mà là thế giới kia hoặc có lẽ là bên trong tồn tại liên lạc quyển sách này. Cái kia hẳn là một cái đi tới thời kỳ cuối đại đa nguyên vũ trụ, bên trong một vị phát dây cung người, hoặc là so phát dây cung người còn mạnh hơn tồn tại. Tìm được nhảy ra thần nhóm đại đa nguyên vũ trụ cái hộp biện pháp. Thần tới nơi này cái thế giới, có lẽ đến rồi, có lẽ không có tới, ta không biết. Nhưng là thần lưu lại thông đạo, cũng chính là cựu Nhật chi thư. Ta thông qua cái này lối đi này, biết thế giới kia một ít chuyện. Cái kia đại đa nguyên vũ trụ đã trải qua mở lại kỷ nguyên. Nhưng là bên trong không có vị kia tồn tại bất kỳ tin tức gì. Ta tìm khắp chúng ta đại đa nguyên vũ trụ, nhưng là trừ cựu Nhật chi thư, ta không có phát hiện vị kia tồn tại bất kỳ dấu vết gì. Trừ cái này quyển sách, thần cũng không tồn tại chúng ta thế giới, cũng không tồn tại thần đi qua thế giới. Như vậy ngươi cho rằng thần đi nơi nào? Những cái kia phát dây cung người đều ở theo đuổi đồ vật. Siêu thoát a, cho nên ngươi nghĩ thông qua cựu Nhật chi thư, dọc theo vị kia tồn tại đường đi, lại đi một lần, tìm kiếm siêu thoát xử lý pháp. Negeri lần này xem như hiểu Greg quyết định. Xác thực, vì siêu thoát, bất kỳ cái gì một cái có trí tại này phát dây cung người đều đang tiến hành bản thân thí nghiệm. Bạch quang cùng Hắc Uyên đang không ngừng va chạm nhau dung hợp. Tiến hành vô số thí nghiệm, linh hồn diễn sinh cắm rễ tại chân lý chi dây cung. Diễn sinh vô số linh hồn, từ thần bí nhất trong linh hồn tìm kiếm một đường khả năng. Cho nên ngươi thu thập đại đa nguyên vũ trụ hết thảy tin tức, là vì tìm kiếm mở ra cựu Nhật chi thư cái lối đi này. Thông qua cựu Nhật chi thư, ta rõ ràng vị kia tồn tại cuối cùng tiến vào trước lối đi hình tượng là nhiều mặt tinh thể. Mà ở sau cùng một mặt bên trong thì là vị kia tồn tại có thể mở ra thông đạo mấu chốt. Vô hạn mật, thi, cựu Nhật chi thư nội dung của trang cuối cùng. Vị kia tồn tại góp nhặt thần nhóm thế giới kia vô số tin tức, cuối cùng tìm được vô hạn mật thi, mà ta cũng mau muốn thành công. Rufet ánh mắt cuồng nhiệt, thần chỉ tay một cái mi tâm đa diện tinh thể thoát ly mà ra, hóa thành một bản thông thường sách vở. Negeri chú ý không khỏi đặt ở sách vở phía trên, sau đó Greg mở rộng nó.